Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 512, cơ trường xanh. Rời đi, tại sao phải rời đi? Chúng ta tới Trường An là vì nổi danh, bây giờ không phải là rất tốt sao? Toàn bộ đại đường hạch tâm vòng, người nào không biết chúng ta Xích Uyên? Đồng diện nhân Dưỡng Dương nói. Phía dưới quỳ nữ tử tiếp tục nói, có thể là công tử, cái này cùng lão gia giao phó không giống nhau a. Đồng diện nhân thân thể hơi chậm lại, ánh mắt dần dần thay đổi hóa đạo. Hồ Cơ, ngươi là đang sách giáo khoa công tử làm việc sao? Hồ Cơ không dám, nữ tử đầu thấp hơn, đều không khác mấy phải hoàn toàn dán trên mặt đất rồi. Đồng diện nhân bước đi tới, đưa chân liền dẫm ở rồi nữ tử cổ, gắng gượng cho nàng đạp lên mặt đất. Nữ tử rên lên một tiếng, lại không dám chút nào phản kháng. Đồng diện nhân cười gằn nói, như vậy, người chính là đang dùng lão gia tử uy hiếp bổn công tử rồi. Hồ Cơ không dám, Hồ Cơ không dám. Nữ tử cả người rừng không ngừng run rẩy, tựa như một cái phát run am thuần. Sau lưng hai gã tiểu nha hoàn thấy vậy, giống vậy quỳ dưới đất dập đầu nói, xin công tử tha tiểu thư đi, xin công tử tha tiểu thư chứ. Tiểu thư, nha, thế nào ta không biết nàng là kia môn kia viện tiểu thư. Đồng diện nhân không chỉ có không có ở tay, ngược lại càng dùng sức đạp xuống, nữ tử rốt cuộc chịu đựng không nổi, thống khổ lên tiếng. Đồng diện nhân cười lạnh nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này xuất thế là ta cơ trường xanh, là không phải trước ngươi chủ tử, nghe hiểu chưa? Nghe rõ, công tử. Đồng diện nhân, không, cơ trường xanh lúc này mới đem chân từ cổ Hồ Cơ bên trên lấy ra, trong nháy mắt liền đổi lại một bộ vẻ mặt tươi cười tư thái, tự tay đem Hồ Cơ đỡ lên nói, ha ha ha, nhanh lên một chút xin đứng lên đi. Bổn công tử ở Trường An hành động, còn rất nhiều có thể dùng đến các ngươi địa phương đây, Hồ Cơ nhất định đem hết toàn lực phối hợp. Công tử, cơ trường xanh cười vỗ một cái Hồ Cơ mặt nói, được rồi, kế hoạch năm sau bắt đầu áp dụng, năm trước bổn công tử ngủ ở nơi này ngươi rồi, đây là Hồ Cơ vinh hạnh. Hồ Cơ cúi đầu, không thấy rõ biểu tình. Tháng chạp 20 Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trở lại Mô Mô Sơn. Thái tử Phi rất có nghị lực, tiến trình nếu so với dự trù trước thời hạn rất nhiều. Trải qua chuyện này sau đó, Thái tử Phi ở Lý Thừa Càn tâm nội địa vị trọng rất nhiều rồi. Hai người trở lại Mô Mô Sơn sau đó, Tô Bạch không có cho hai người bọn họ ở an bài công việc gì. Bận rộn một năm, cũng nên để cho hai người bọn họ nghỉ một chút. Đường sắt xây cất công việc cũng đã sớm ngừng. Bên ngoài quá lạnh, tuyết đọng quá dày. Nếu như còn phải tiếp tục cửa hàng lời nói, thành phẩm khó tránh khỏi có chút quá cao. Hộ huyện nhân dân bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Hộ huyện hai năm qua gần như có biến hóa long trời lỡ đất. Đặc biệt là Tứ Hải Thương Hội xây cất sau khi hoàn thành. Ngay tại Tứ Hải Thương Hội trước cửa nhiều hơn một lúc này thị trường. Thị trường kích thước bây giờ đến xem còn so ra kém Trường An đồ vật thành phố. Nhưng hộ huyện dù sao cũng là một huyện, cùng thủ đô không sánh bằng cũng là bình thường. Bây giờ nhìn kích thước còn nhỏ, nhưng Vương Phú Quý cùng Tô Bạch cũng có lòng tin. Chưa tới 3 năm rưỡi, nhất định cũng có thể đi đến đồ vật thành phố kích thước. Vương mập mạp vì kia kim thương bất đảo hoàn, vậy kêu là một cái nghiêm túc a. Chẳng qua chỉ là thời gian một tháng, liền gầy hơn 30 cân, lấy trung bình một ngày hơn một cân tốc độ đi xuống cân. Nhìn Hàn lão hổ cũng kinh ngạc không thôi. Tô Bạch bây giờ không việc gì liền ôm tự gia nhi tử đi thư viện chơi đùa. Đầu xe lửa đã xây thất thất bát bát. Chính là còn có một chút kỹ thuật yêu cầu cải tiến. Đối với lần này Tô Bạch không có nhúng tay. Nếu như nói Tô Bạch mấy năm nay tối tiến bộ lớn là cái gì? đó chính là hắn bắt đầu tin tưởng người thủ hạ năng lực. Mọi việc không hề tự làm tất cả mọi việc. Trước Tô Bạch ở làm huyện lệnh thời điểm, gần như tất cả mọi chuyện đều cần hắn tự mình ra trận. Ngay cả Bạch Ngọc Lâu mới vừa khởi bước thời điểm cũng vậy. Hắn cảm thấy nếu như không có chính mình, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ xuất sai lầm. Cái này ở một phương diện khác, cũng là không nỡ bỏ trong tay quyền lực tượng trưng. Có thể chờ đến bây giờ Tô Bạch thân phận địa vị, hắn đã không thể nào chuyện gì cũng hỏi tới. Dù sao hắn chỉ có một, mà nhiều chuyện không đếm xuể. Tô Bạch bắt đầu thử tin tưởng hắn người thủ hạ, kết quả để cho người ta mừng rỡ. Bọn họ cho tới bây giờ không có để cho Tô Bạch thất vọng qua. Liền lấy bây giờ đầu xe lửa mà nói, Tô Bạch dĩ nhiên có thể trực tiếp đem thành thục đầu xe lửa đồ hình vẽ ra tới giao cho bọn họ. Để cho bọn họ dựa theo trên bản vẽ mặt chế tạo liền có thể. Kết quả thế nào? Tô Bạch đã có thể đoán được tương lai là một bộ cái gì cảnh tượng. Hắn họa đồ giấy, có thể sẽ dùng tới 50 năm, thậm chí 100 năm. Tương lai nếu như có nhân phát minh tốt hơn, muốn phải sửa đổi, mọi người sẽ đứng ra nói. Đây là Vô Song Hầu phát minh, các người xứng sao sửa đổi. Đây là Lưng Tông khí tổ chờ một chút, mà bây giờ Tô Bạch để cho chính bọn hắn phát minh. Khả năng giai đoạn trước sẽ kém hơn một chút, nhưng bọn hắn sẽ sửa đổi không ngừng. Không ngừng đi trước, một là đi phía trước trực tiếp bước thập bộ, sau đó khả năng vài chục năm cũng không hề bước về phía trước một bước. Một người khác là đi chậm chạp, lại từng bước về phía trước. Đối với cái này loại trăm năm đại nghiệp mà nói, lựa chọn cái nào có phải hay không là rất đơn giản. Giờ phút này Tô Bạch đứng ở đầu xe lửa trước mặt. Trong lòng ngực của hắn ôm Vương Bình An, Gia Cừu Bộc lại nghiêm nghiêm thật thật. Tiểu Gia Hỏa chỉ lộ ra một đôi con mắt lớn, hiếu kỳ trành lên trước mặt xe lửa. Vương Cần, Lục Viễn cùng với Đường Sư đứng ở Tô Bạch bên người. Xe lửa ống khói chính mạo hiểm cuồn cuộn khói đen. Vương Cần cười nói, Hầu gia, lần này đoán tương đối thành công. Chân phanh khoảng cách có thể khống chế ở trong vòng 50 thước. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu hỏi. Khoảng cách này cũng tạm được, nhưng là mài mòn như thế nào đây? Chân phanh hệ thống đại khái bao lâu yêu cầu thay đổi một lần? Vương Cần suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Nếu như là hộ huyện đến Trường An, mỗi ngày 10 qua lại lời nói, trong vòng 3 năm không cần thay đổi. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Khoảng cách này tại tiền kỳ mà nói, vẫn tính là rất không tồi. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Đường Sư hỏi, đường sắt còn bao lâu nữa có thể tu đến Trường An? Đường Sư cười nói, năm nay tới hộ huyện vụ công nhân càng ngày càng nhiều. Lấy bây giờ đến xem, sang năm xuân tiết liền không sai biệt lắm có thể tu đến Trường An rồi, nhanh như vậy. Tô Bạch kinh ngạc hỏi, Đường Sư cười gật đầu nói, Hầu gia biết chúng ta bây giờ hộ huyện công nhân, tổng cộng lại có bao nhiêu người sao? Tô Bạch nghe xong lắc đầu một cái này hắn còn thật không có đi thống kê quá, hơn 1 vạn người. Tô Bạch nghe xong tâm lý rung một cái. Hơn 1 vạn người, hộ huyện tổng cộng mới bao nhiêu nhân khẩu? Bây giờ đại đường mỗi hộ ước chừng có 6 người, cha mẹ, vợ chồng, cùng với 2-3 vóc dáng nữ, mà có thể gánh vác sức lao động, thường thường đều là những gia đó bên trong trụ cột. Bây giờ có 10.000 công nhân. Nhìn thấy Tô Bạch kinh ngạc, Đường Sư cười nói, Hầu gia, bây giờ chúng ta chỉ là chúng ta chính mình hãng xi măng, rượu trắng xưởng, xưởng dệt vân vân thì có hơn 4.000 công nhân, đường sắt xây cất công nhân, chừng sắp tới 6.000 người. Tô Bạch nghe xong kinh ngạc đều nhanh không khép miệng được. Đồ chơi gì? 6.000 người? Đường Sư cười nói, này 6.000 người bên trong, chỉ có hơn 2.000 người là chúng ta hộ huyện người địa phương. Còn lại nhân đều là vùng khác đến, trong đó hơn 1.000 người là đơn thuần muốn kiếm ít tiền đi. Còn lại 3.000 người cũng là muốn gia nhập hộ huyện. Liên quan không công, kỳ thư sách điện tử, Chisu 520, đường sư vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tô Bạch nói. Cũng chỉ có hầu gia ngài mới có như thế mị lực, có thể để cho dân chúng nguyện ý liên quan 3 tháng bách công. Tô Bạch cười nói, những người này cũng đừng bạc đãi nhân gia, biết không? Đường sư cười nói, hầu gia ngài cứ yên tâm đi, ngày trước không phải phân phó qua rồi không? Những người này, ta sẽ trở thành hộ huyện bách họ giống nhau đối đãi. Tô Bạch lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, một bên trêu chọc con mình, một bên nhìn nói với Lục Viễn, còn nữa 2 tháng ngươi liền tốt nghiệp, dự định đi nơi đó phát triển. Lục Viễn hắc hắc cái gì cười nói, sư phụ, chỗ của ta cũng không đi, liền theo ngài. Tô Bạch chân mày nhẹ nhàng nhảy động một cái, lờ đãng nói, đi theo ta, ngươi bao lâu chưa có trở về lão gia nhìn một chút. Lục Viễn nghe một chút cũng có chút luống cuống, Đăng Châu đó cũng quá xa à. Nếu như tự mình trở về, lúc nào mới có thể nhìn thấy Vương Minh Châu à? Ngay sau đó Lục Viễn chặt vội vàng nói, cái gì lão gia, sư phụ, cha mẹ ta nãy nãy đều tại hộ huyện chính là ta lão gia à. Vương Cần len lén gạt gạt ngón cái, thầm nghĩ chính hắn một đồ đệ phản ứng là thật nhanh à. Tô Bạch tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lục Viễn. Cho cái này tiểu gia hỏa nhìn tay chân luống cuống. Ô ô ô, tốt vào lúc này, xe lửa rốt cuộc tích lũy đủ nhiệt lực. Xe lửa ô ô ô phát động. Lục Viễn thở phào nhẹ nhõm, chặt bận rộn đưa tay chỉ xe lửa nói. Sư phụ, xe lửa động. Ừ, Tô Bạch nhàn nhạt đáp đáp một tiếng. Quyết định. Đến thời điểm khẳng định để cho tiểu tử này đi càng xa càng tốt. Đầu xe lửa mạo hiểm hắc khí bắt đầu chậm rãi hành động. Đây là đặc biệt vì thí nghiệm mà cửa hàng đường sắt vây quanh học nhi học viện trải một vòng. Xe lửa vừa mới bắt đầu tốc độ còn rất chậm. Sau đó càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tốc độ giữ ở 50 tả hữu. Vương Cần nhìn về phía Tô Bạch cười nói. Hầu ra, xe này tốc độ còn có thể nhanh hơn, nhưng đây là thí nghiệm, liền khống chế ở cái tốc độ này, Tô Bạch gật đầu một cái. Bây giờ có thể chạy 50, các loại phủ lên trọng tải sau đó, đại khái là hơn 40 dáng vẻ, còn có thể, sơ kỳ hơi nước xe lửa có thể chạy nhanh như vậy. Tô Bạch cũng đã rất hài lòng. Xe lửa một vòng vây quanh học viện bay vùn vụt. Vương Cần trong tay cầm quyển sổ nghiêm túc ghi chép tốc độ biến hóa. Tổng cộng chạy thập vòng mấy lúc sau, một trận chói tai sắt thép va chạm âm thanh vang lên. Xe lửa bắt đầu chậm lại, cuối cùng ở trước mặt Tô Bạch chậm chạp ngừng lại. Tô Bạch gật đầu hài lòng. Rất tốt, bất quá ta thấy được các ngươi còn có thể tốt hơn. Sang năm còn có thời gian 1 năm, đến thời điểm ta hy vọng xe lửa kỹ thuật có thể hoàn chỉnh một ít. Nếu như chúng ta 3 ngày một ít không tốt, 5 ngày một đại nói xấu, vậy chúng ta có thể tự là toàn bộ đại đường cho cười. Vương Cần nghiêm trang nói, hầu gia xin hãy yên tâm, muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thuộc hạ nguyện ý đưa đầu tới gặp. Tô Bạch bất mãn nhìn hắn một cái nói. Nói bậy gì, cuối năm cũng không nói điểm cát tường lời nói. Một cái phá xe lửa liền đoán xảy ra ngoài ý muốn thì có thể làm gì? Xe lửa cùng ngươi có thể so với sao? Vương Cần nghe xong cảm động muốn mạng, há mồm liền muốn phát ác hơn thế. Tô Bạch trong ngực Vương Bình An lại oa oa oa khóc. Tô Bạch bận rộn lo lắng dỗ con. Điện hạ, đêm đã tối, đêm khuya. Lý Thừa Càn vẫn còn ở thư phòng đọc sách. Khâu Công Công đi vào nhẹ giọng nói. Lý Thừa Càn có chút khẩn trương, khẽ ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Khâu Công Công đi tới, nhẹ nhàng cầm lên hắn trong tay sách vở nói. Điện hạ, thư cầm ngược, à, ồ ồ ồ, Lý Thừa Càn khẩn trương dáng vẻ, thiếu chút nữa để cho Khâu Công Công cười ra tiếng. Thái tử là hắn nhìn hắn lớn lên, đem Dư Hoàng tử, 7-8 tuổi thời điểm liền bắt đầu tai họa cung nữ nha hoàn. Cũng chỉ có nhà mình thái tử như vậy tự hạn chế nhân, mới có thể đến bây giờ còn giữ đồng tử thân. Đương nhiên, trong này cũng có Tô Bạch quan hệ rất lớn. Cái gọi là gần chu người xích gần mặc giả đen. Cùng Tô Bạch ngây ngô thời gian dài, đứa nhỏ này tam quan vẫn là rất chính. Điện hạ, thái tử phi còn đang chờ đây. Khâu Công Công tiếp tục thúc giục. Lý Thừa Càn có chút hoảng, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Hai tay của hắn cũng không biết để vào đâu rồi. Khâu Công Công thấy vậy buồn cười nói. Điện hạ, Vô Song hầu trước là không phải cho ngài một quyển sách sao? Phía trên cái gì cũng có. Ngài không nói ngài đều thấy ấy ư. Kia còn sợ gì? Lý Thừa Càn ngồi ở trên ghế. Hai tay ma sát bắp đùi nói. Những thứ kia đều là đồ họa a. Khâu Công Công thở dài một tiếng. Yên lặng vào trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ nói. Hầu ra trước chỉ lo lắng loại tình huống này phát sinh. Đây là hắn chuẩn bị cho ngài. Lý Thừa Càn nhận lấy chai. Mở ra vừa nghe, bên trong có một cổ dễ ngửi mùi thơm. Hắn hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Khâu Công Công cười nói. Đây là hầu ra cố ý luyện chế đan dược. Ăn sau đó liền không khẩn trương. Hơn nữa nghe nói, ở phương diện kia có rất lớn chỗ dùng, Lý Thừa Càn hít một hơi thật sâu. Trực tiếp đào ở trong miệng mình, đan dược nhập khẩu có chút ê ẩm điềm điềm cảm giác. Cũng không biết lấy cái gì luyện chế, khẩu vị lại còn không tệ. Khâu Công Công nhìn hắn ăn hết sau cười hỏi, như thế nào đây? Lý Thừa Càn cộp cộp miệng nói, mùi vị ngược lại là thật tốt. Khâu Công Công hận thiết bất thành cương nói. Ta là nói hiệu quả thế nào? Cảm không cảm giác được. Lý Thừa Càn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là từ tin tưởng Tô Bạch. Hắn vẫn nhẹ nhàng gật đầu nói. Thật giống như có chút hiệu quả. Khâu Công Công cười nói. Kia mau đi đi. Đừng để cho Thái tử Phi chờ lâu. Vừa nói liền kéo Lý Thừa Càn. Tự mình cho hắn đưa đến động phòng ngoại mới bỏ qua. Lý Thừa Càn cắn răng, nhìn một chút trong tay đã không chai nhỏ, tiện tay ném ở một bên, bước vào động phòng. Động phòng bên trong, Hầu Thanh Thanh đang ở rơi lệ. Thực ra hôm nay mới coi như là hai người chân chính trên ý nghĩa đêm tân hôn. Trước một lần kia, nàng thiếu chút nữa giết chết Lý Thừa Càn. Này đổi ai tâm lý có thể không có chút ý nghĩ. Mặc dù Tạ Phong Phạm Nhị người đã khuyên bảo quá nàng. Hơn nữa chữa hết nàng mộng khỉ la hậu quả về sau. Bất quá có một số việc xảy ra. Đó chính là xảy ra. Sẽ không bởi vì hậu thiên cố gắng. Trở nên không tồn tại. Hôm nay là bọn họ thỏa thuận ngày tốt. Có thể đều đã giờ này rồi. Thái tử còn chưa tới. Cái này yếu ớt tiểu cô nương khó tránh khỏi có chút bận tâm. Mà nhiều chút sợ hãi trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Thẳng đến, Lý Thừa Càn đẩy cửa đi vào. Này tại sao khóc đây? Lý Thừa Càn kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Hầu Thanh Thanh kia trương nước mắt như mưa mặt. Không khỏi có chút thương tiếc. Đi tới nhẹ nhàng nắm ở Hầu Thanh Thanh bả vai. Hầu Thanh Thanh nức nở nói, điện hạ, nô tỳ cho là ngài sẽ không tới chứ. Lý Thừa Càn cười nói. Nói cái gì ngốc lời nói. Bên ngoài phòng Khâu Công Công, một mực chờ đến cây nến sau khi tắt mới đi. Trong miệng còn nói lầm bầm, thái tử còn nhỏ a, ngay cả một quả hồng viên cũng có thể làm tiên đan ăn, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.